Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 614 vô đề. Bất quá chờ nàng xem xong sau, đó là nhìn về phía hai người. Các ngươi như thế nào biết là ta? Video đại khái là chụp lén, màn ảnh lập lòe lợi hại, lại mơ hồ không rõ. Miễn cưỡng nhìn đến phát sinh chính là chuyện gì, chính là bên trong người mặt không có một cái thấy rõ. Nếu không phải biết là chính mình, Tô Linh đều nhận không ra. Bằng cảm giác, Thạch Tiểu Nhiễm nói, Tô Linh nghe vậy nhường mày, lại nghe Vương Giao nói, ta là xem trong video người đánh người động tác cùng Tô Linh ngươi rất giống, hơn nữa đều là lập tức giải quyết. Chúng ta trường học không nghe nói cái nào nữ sinh lợi hại như vậy. Dù sao cảm thấy là ngươi, nghe xong hai người giải thích. Tô Linh không tỏ ý kiến. Đối phó này đó tiểu lâu la nàng đương nhiên không có hứng thú một chút cọ sát. Cho nên này vài lần đều là tốc độ giải quyết. Khó trách hai người sẽ như vậy cảm thấy. Theo sau Thạch Tiểu Nhiễm lại hỏi câu rốt cuộc có phải hay không nàng. Ở Tô Linh sau khi gật đầu, vội truy vấn sự tình có phải hay không diễn đàn nói như vậy. Thạch Tiểu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy kinh đại các học trưởng hoặc là ôn hòa, hoặc là khiêm khiêm có lễ. Như vậy vô lại vẫn là lần đầu tiên xem monster, không sai biệt lắm đi. Tô Linh nói xong. Nghĩ đến chính mình đi được sớm, lại hỏi câu, mặt trên nói sau lại người thế nào, kia A-di rất rộng lượng không có tìm trường học phiền toái. Nam sinh là đại tam học trưởng, giống như uống xong rượu, nghe nói trường học sẽ cho dư xử phạt kỳ thật diễn đàn còn nói. Lúc ấy ai báo cảnh, chỉ là cảnh sát tới thời điểm. Bị khi dễ A-di đã đi rồi. Cuối cùng cảnh cáo kia học sinh một phen liền cũng đi rồi. Tô Linh gật gật đầu. Tiếp theo xem thời gian cũng không còn sớm, liền đối với hai người nói, nghỉ ngơi đi, đã khuya ta đi. Đã trễ thế này ta thật muốn ngủ. Thạch Tiểu Nhiễm trải qua Tô Linh như vậy vừa nhắc nhở, nhìn thời gian sau không nói hai lời bò lên trên giường, ngã đầu liền ngủ. Vương Giao tắc cười nhìn nàng khoa trương bộ dáng, thong thả ung dung gỡ xuống mắt kính, mới đi theo hồi giường. Tô Linh ngồi ở án thư lật xem di động tin tức, vẫn luôn chờ đến hai người hô hấp vững vàng, mới nhẹ giọng mở ra buồng vệ sinh môn, sau đó đi không gian. Hôm nay nhìn đến đường thiếu ruột sau, nàng phát hiện đối phương hơi thở so lần trước càng di động một ít, cho nên quyết định ở dược thêm chút linh thủy. Linh thủy bất đồng với linh khí, nó không giới hạn trong ma tu vẫn là tiên tu. Lần trước Tô Linh luyện dược liền thả một chút linh thủy, sự thật chứng minh có điểm tác dụng, cho nên lần này tính toán tăng lên lượng. Nàng tìm toàn dược thảo, để vào đỉnh chung, tiếp theo ngồi xếp bằng dựng lên, nhắm lại hai tròng mắt, vài thiên không cùng chủ nhân chơi đùa hỏa xà lúc này lại đây. Phát hiện Tô Linh thân mình bay lên không sau, nó trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, sau đó ổng phí nhằm phía giữa không chung, kinh hỉ nguyên lai chính mình cũng có thể phi sau. Hỏa xà nhẹ nhàng dừng ở chủ nhân trên vai, ân tĩnh không có quấy rầy Tô Linh. Tô Linh lần hai ngày sáng sớm thu được 10 dư điều tin nhắn. Nàng nhìn lại sau phát hiện đều là một cái dãy số điện báo chưa tiếp nhắc nhở. Quỷ dị chính là thời gian vẫn là 12 giờ đến rạng sáng tam điểm tả hữu. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không về quá khứ một cái. Ngón tay còn không có gặp phải đi, di động liền vang lên, đúng là tin nhắn chung dãy số, nàng theo sau tiếp lên, mới vừa chuyển được, Bên trong liền truyền đến một cái giận không thể kiệt thanh âm. Ngươi có phải hay không gạt ta? Đánh ngươi cả đêm điện thoại đều tắt máy. Ta phối dược đều tìm hảo. Ngươi chừng nào thì có thể lại đây? Tô Linh đột nhiên nghe được thanh âm này còn sửng sốt hạ. Ngay sau đó mới nhớ lại là ai. Nghe hắn nói đã bị hảo phối dược. Nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Lại là như vậy mau. Trong miệng lại nói. Hiện tại không rảnh. Đem địa chỉ chia ta. Đến lúc đó lại liên hệ ngươi. Đến lúc đó là khi nào? Ta còn có việc đâu. Ngươi đây là chậm trễ ta thời gian. Ta nói ngươi nha tiểu nha đầu. Nghe được bên trong rông dài thanh âm. Tô Linh xem thời gian đã không nhiều lắm. Trực tiếp treo điện thoại. Lại không biết bị nàng quải điện thoại sau. Đối diện người bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Tô Linh, như thế nào mỗi ngày đều có nhiều người như vậy gọi điện thoại cho ngươi? Ngươi rốt cuộc ở vội cái gì nha? Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao ở cùng Tô Linh quen biết sau. Phát hiện nàng tính cách đều không phải là nhìn qua như vậy lãnh đạm. Dần dần nói cái gì đều dám nói. Thạch Tiểu Nhiễm đã sớm tò mò Tô Linh mỗi ngày ban ngày đêm tối tiếp điện thoại. Liền tính quân huấn cũng trừ không giảng điện thoại. Cùng Vương Giao còn trộm thảo luận rất nhiều lần. Cho nên nhìn thấy Tô Linh quải điện thoại sau. Hai người bên đợi vẻ mặt lòng hiếu học lại đây nhìn nàng. Bán thảo dược, Tô Linh vẫn chưa giấu giếm money nàng tìm thảo dược luyện đan sự tình cũng không có gấp hai người. Nói, hiện giờ cũng là tính toán chờ làm tốt lại nói. Cho nên hai người lại truy vấn bán thảo dược đánh nàng điện thoại làm cái gì sau. Tô Linh liền không trả lời, nhận thức cũng không ngắn. Thạch Tiểu Nhiệm bọn họ trước nay không thấy quá Tô Linh cùng các nàng phát giận. Nhiều lắm là có đôi khi nói giỡn qua. Kia một ánh mắt rất dọa người. Này hội kiến nàng không trả lời. Liền biết đừng nghĩ hỏi nhiều. Ba người theo sau đi nhà ăn. Liếc mắt một cái nhìn đến sớm đã tới rồi Cố Quân cùng hắn ký túc xá mấy người. Thuận thế đi qua. Thạch Tiểu Nhiễm nhìn trên bàn còn có chính mình cùng Vương Giao kia phân. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cảm thán một lần. Có người hỗ trợ từ lâu cơm. Thật là sảng a. Cố Quân mấy cái bạn cùng phòng đó là mượn này trêu đùa một phen. Hai bên không khí tức khắc thăng ôn lên. Từ cùng Tô Linh hiểu biết sau. Thạch Tiểu Nhiễm hai người dính nàng quang. Nhận thức Cố Quân lại cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng chỗ không tồi. Cho nên Cố Quân giúp đỡ cấp Tô Linh từ lâu cơm khi. Mặt khác ba người liền thuận thế đại lao Vương Giao bọn họ. Công bố là thuận tay cử chỉ. Một lần hai lần còn hảo. Nhiều sau Thạch Tiểu Nhiệm hai người cũng không rất ngượng ngùng. Cho nên có rảnh các nàng cũng sẽ phản tới. Bởi vậy hiện tại chính là xem ai tới sớm ai múc cơm money mấy người ngồi ở hợp lại trên bàn ăn bữa. Sáng, Cố Quân ngẫu nhiên ngẩng đầu xem Tô Linh liếc mắt một cái. Dự kiến bên trong xem nàng chỉ uống lên điểm cháo. Cảm giác bụng còn có chút không no. Thuật thế đem nàng không ăn mặt dịch đến trước mặt. Cái này hành động, mấy người đều xem thói quen. Bởi vì bình quân một ngày sẽ phát sinh một lần. Phía trước Thạch Tiểu Nhiễm còn sẽ trêu ghẹo hai người thật ân ái. Sau lại Cố Quân nói hai người không phải cái loại này quan hệ sau. Lại kết hợp Tô Linh đối người thái độ. Mới biết được hai người thật sự chỉ là quan hệ hảo mà thôi. Bữa sáng ăn xong, mấy người đi trước nơi sân. Trên đường đụng tới hệ đồng học. Đại gia sẽ cho nhau lên tiếng kêu gọi. Trong đó Cố Quân cùng Thạch Tiểu Nhiễm hai người gặp được người quen nhiều nhất. Tô Linh bởi vì lạnh mặt. Những cái đó nhận thức nàng đang xem đến nàng sau. Tất cả đều theo bản năng bỏ qua một bên thời gian. Trừ phi phát hiện Tô Linh nhìn bọn hắn chằm chằm sau. Sau đó đi theo Hồ Thanh, bí thư chi đoàn sớm. Lúc trước thảo luận việc này khi Cố Quân không cho trước mặt nói, bọn họ kỳ thật đều là bị dọa đến, cho nên căn bản không nghĩ cho nàng chào hỏi. Cố Quân mấy cái bạn cùng phòng kỳ thật đối Tô Linh này trương mặt lạnh cũng là có chút sợ hãi. Tuy rằng cũng là cái này ý tưởng, cũng không dám nói, nhưng thật ra Thạch Tiểu Nhiệm ha ha cười vài tiếng. Còn phụ họa nói nàng cũng là như vậy, cảm thấy nhớ trước đây, hệ người không quen biết Tô Linh đối nàng ghen ghét bất mãn. Theo sau Tô Linh làm hậu viên hỗ trợ không ít khi, lại sửa lại ý tưởng. Thẳng đến này vài lần Tô Linh anh hùng sự tích truyền khai, các nàng lại nhiều sợ hãi. Hết chương.